Trở lại 1998. Chương 24, hỏi thăm, 3 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, gặp từ đồng đạo nghỉ chân. Từ trường sinh cũng đi theo dừng bước lại. Theo từ đồng đạo ánh mắt nhìn. Thuận miệng hỏi, ngươi đang nhìn cái gì đây? Chấm, từ đồng đạo khóe miệng hiện ra một nụ cười. Ngươi có không có cảm thấy những thứ kia dê đều thật mi thanh mục tú? Ha ha, à, từ trường sinh theo không kịp từ đồng đạo đầu đường về. Sửng sốt một chút, nghe từ đồng đạo tiếng cười. Mới phản ứng được từ đồng đạo đang nói đùa. Sau đó cũng đi theo cười hắc hắc rồi. Từ đồng đạo chưa cùng hắn nói mình vừa mới lóe lên ý nghĩ. Cách đó không xa cái đó trong đại viện đám kia con cừu. Cho hắn kiếm tiền linh cảm. Trước lúc này, hai ngày này hắn vẫn muốn qua mấy ngày đi huyện thành tìm công việc. Tỉ như tạm thời làm một làm cho người ta xứng món ăn cắt xứng công phu. Đầu bếp tiền lương vẫn là có thể. Mặc dù khổ một chút mệt một chút. Nhưng chỉ cần có thể kiếm tiền, hắn đều được, chẳng qua là giới hạn trước mắt hắn chỉ có 17 tuổi. Liền thân phận chứng đều không làm được, phỏng chừng tối đa cũng là có thể làm cho người ta xứng món ăn. Muốn làm nấu ăn sư phó, hẳn không người dám dùng hắn, nhưng trước mắt cái viện kia trong những thứ kia con cừu. Khiến hắn bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Cảm thấy quay đầu mình có thể huyện thành bầy sạp bán nướng chuỗi. Ở đầu đường bán nướng chuỗi. Mặc dù nhìn qua không thể diện. Nhưng hắn biết rõ chỉ cần làm ăn thượng khả. Kiếm tiền tốc độ khẳng định so với đi làm nhanh hơn nhiều lắm. Về phần thể không thể diện sự. Hắn căn bản không quan tâm. Hắn bây giờ liền muốn kiếm tiền. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Có thể để cho cả nhà hắn ăn no mặc ấm sao? Có thể cung ứng đệ đệ của hắn, muội muội đi học sao? Có thể mau sớm cải thiện nhà hắn sinh hoạt điều kiện sao? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Mấu chốt là ở đầu đường làm nướng chuỗi đầu tư không cần bao lớn. Một cái lò nướng, mấy tờ xếp bàn, đắng, lại mang một ít bia cái gì. Sạp nhỏ là có thể chi dậy rồi. Hơn nữa, đầu năm nay thành quản cũng không nhân vật gì cảm giác. Ở trên mặt đường bầy sạp, là bị chuẩn, chủ yếu nhất là nướng chuỗi đồ chơi này đầu tư không lớn. Nhưng thích ăn nhân cũng không ít. Ở từ đồng đảo trong ấn tượng, đồ chơi này coi như là 20 năm sau. Cũng hay lại là có rất nhiều người thích ăn. Cho nên làm ăn này có thể lâu dài làm tiếp. Đến khi hắn có thể hay không làm thịt nướng. Nói thật, hắn lúc trước thật chưa làm qua. Nhưng hắn lúc trước làm qua vài năm đầu bếp. Cho nên đối với nướng một ít kỹ thuật, gia vị cái gì, hắn đều là nghe nói qua. Kỹ thuật độ khó không cao lắm. Hắn có lòng tin có thể làm ra đến. Một người trong đó mấu chốt của vấn đề là, hắn nghe nói làm thịt nướng. Con cừu thịt là tốt nhất. Sơn dương mùi gây vị trọng, thịt cũng lão, nướng ra đến không thể ăn, mà ở tại bọn hắn từ gia thôn đẳng cấp phụ cận mấy cái thôn. Thường gặp nhưng là tương đối khá nuôi sống sơn dương. Đây cũng là từ đồng đạo hai ngày này không nghĩ tới làm nướng chuỗi một nguyên nhân quan trọng. Hắn không nghĩ tới ở thôn chỗ này, lại có người ta nuôi nhiều như vậy con cừu, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Vì vậy, tiếp theo hắn và từ trường sinh ở nơi này trong thôn đi dạo thời điểm. Liền có ý thức địa chú ý nơi này còn có ai hay không nuôi trong nhà con cừu. Đừng nói, trước không chú ý không phát hiện. Hắn khối này nhất lưu ý, rất nhanh liền phát hiện nhà thứ hai. Đệ tam nhà, thậm chí còn thứ tư nuôi trong nhà dê. Mỗi gia đình nuôi chỉ cân nhắc có nhiều có ít. Nhưng đều không ngoại lệ, lại nuôi đều là con cừu. Đi đi, hắn nhìn thấy phía trước một gia đình trong sân, một cái bác gái đang ở cho dê quét dọn dê vòng. Từ đồng đạo có chút chần chờ, liền đối với từ trường sinh thuyết. Đi, theo ta đi qua hỏi mấy vấn đề. À, hỏi vấn đề. Hỏi cái gì à? Từ Trường Sinh đầu óc mơ hồ. Nhưng từ Đồng Đạo chạy tới gia đình kia tường viện bên ngoài. Lộ ra mặt mày vui vẻ đối với đang quét dê vòng bác gái chào hỏi. Ai? A gì ngươi tốt? Nhà các ngươi nhiều như vậy dê à? Nhà các ngươi dê bán không? Đang ở cúi đầu quét dọn dê vòng bác gái ước chừng 50 tuổi trên dưới. Đen đúa gầy gò. Nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu quan sát từ Đồng Đạo cùng từ Trường Sinh hai mắt. Bật cười. Ừ, nhà ta là dưỡng không ít. Ngươi hỏi ta có bán hay không làm gì? Chẳng lẽ ngươi đứa bé còn muốn mua hay sao? Vừa nói, nàng cười khẽ hai tiếng. Từ Đồng Đạo cười theo hai tiếng. Thuyết, a di, ta chính là hiếu kỳ. Đúng rồi, ta xem các ngươi thôn thật giống như chừng mấy nhà đều nuôi dê. Các ngươi phụ cận đây thôn khác có phải hay không cũng có người nuôi trong nhà loại này dê à? Phụ nhân cười tủm tỉm. Đã cúi đầu xuống tiếp tục quét dọn dê vòng. Nghe vậy, thuận miệng nói. Ừ, đúng. Kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy mà. Chúng ta những thứ này ở tại đê canh bên trên. Không ít người nhà đều nuôi dương tử. Đê canh lên nhiều như vậy thảo đúng không? Ha ha, hơn nữa à. Đẳng cấp trong nước đại thủy lui xuống. Có cỏ địa phương liền càng nhiều. Thích hợp dưỡng ngưu dưỡng dê. Từ Đồng Đạo tâm lý âm thầm gật đầu. Quả thật như thế, bờ sông điều này đê canh lên. Một năm bốn mùa đều có thảo. Bất đồng chẳng qua là xanh lá. Thảo khô mà thôi, quả thật thích hợp dưỡng dê bò. A di, các ngươi nơi này nuôi đều là ngươi nhà loại này con cừu sao? Cũng không đều là, nhà ta loại này dê muốn khó nuôi một chút. Có vài gia đình đồ bớt chuyện. Nuôi là sơn dương, nhưng nói như thế nào đây? Dưỡng nhà ta loại này dê nhân ra cũng không ít đi. Dù sao nhà ta loại này thịt dê đồ ăn ngon, giá cả cũng cao hơn một chút. Mấy hỏi mấy đáp giữa, từ Đồng Đạo tâm lý liền đã có tính toán. Điều này đê canh cụ thể dài bao nhiêu? Hắn không biết, nhưng phỏng chừng trên trăm dặm nhất định là có. Dù sao đây là Trường Giang nhánh sông đê canh, mà liền hắn biết, đê canh người bên cạnh nhà mặc dù lưa thưa, lại cơ bản đều có thôn tồn tại. Nói cách khác, nếu như vị này bác gái nói không sai nói, điều này đê canh bên cạnh nuôi con cừu tuyệt đối không ít. Hắn biết có nhiều bán nướng chuỗi thịt dê, là đông lạnh thịt dê, không tươi, giá cả ngược lại tiện nghi, bán đi. Có thể kiếm càng nhiều tiền, nhưng hắn từ Đồng Đạo nếu muốn làm nướng chuỗi làm ăn, muốn đem làm ăn làm xong, hắn liền chưa từng nghĩ phải dùng đông lạnh thịt dê, dùng loại này mới mẻ con cừu thịt, nướng đi ra ngoài mùi vị khẳng định biến đổi tươi đẹp. Khối này là có thể khẳng định, chính là thành phẩm muốn cao một chút, nhưng cao hơn một chút thành phẩm. Nếu như có thể đổi lấy tốt hơn tiếng tăm cùng làm ăn. Từ Đồng Đạo cảm thấy đáng. Hắn lại hỏi một cái dê bao nhiêu tiền. Khi dọn dẹp dê vòng bác gái nói cho hắn biết. Lớn 200 đồng tiền một cái. Nhỏ một chút, đại khái 150. Ngươi mới vừa rồi hỏi cái kia nhiều làm gì. Ngươi muốn mua một cả con dê ăn à, rời đi gia đình này sân sau. Từ Trường Sinh không hiểu hỏi. Từ Đồng Đạo quay đầu vừa liếc nhìn kia trong sân dê. Khẽ mỉm cười một cái. Thuận miệng qua loa lấy lệ. Đây không phải là buồn chán mà. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hiếu Kỳ liền hỏi thêm mấy câu. Dừng một chút. Từ Đồng Đạo đổi một đề tài. Đúng rồi. Trường Sinh. Ngươi cùng thúc thúc của ngươi phía sau làm nhỏ công phu. Một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền à? Từ Trường Sinh nghe vậy. Thở dài. Chấm. 15 đồng tiền một ngày. Mệt chết người. Từ Đồng Đạo giơ tay lên vỗ vai hắn một cái. An ủi. Không việc gì. Ngươi sau khi tiền lương nhất định sẽ tăng. Từ Trường Sinh lắc đầu cười khổ. Chỉ mong đi. Nhưng là làm nhỏ công phu thực sự quá mệt mỏi. Ta đều có chút không muốn làm. Chính là ta ba mẹ đều không đồng ý ta đổi nghề.